Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 527. Palit Thao gặp lại As. 527. Palit Thao gặp lại As. Liên quan đến lĩnh ngộ giai đoạn này, đã không có cái gọi là chính xác cùng sai lầm phương pháp. Hết thảy đều là căn cứ từ mình tình huống mà định ra. Có ít người lựa chọn theo đại lưu, nghe theo cái gọi là người từng trải, kinh nghiệm. Cuối cùng thực lực chậm rãi tăng lên, vĩnh viễn rơi tại tiền nhân sau lưng, mà Busora lựa chọn căn cứ từ mình tình huống đặc biệt. Dũng cảm lớn mật đi nếm thử, cuối cùng đi ra một đầu không đồng dạng con đường. Đồng thời tại đầu này lối tắt lên xong thành đường dễ vượt qua. Tại 12 tuổi cái này tuổi còn nhỏ trực tiếp đạt đến rất nhiều thành danh nhiều năm cường giả mới có. Thể đạt tới độ cao, tu hành chi đồ, tràn đầy khiêu chiến, đồng dạng tràn đầy kỳ ngộ. Đối mặt hiểm trở không nao núng, đối mặt kỳ ngộ có quyết đoán. Như vậy tại con đường tu hành bên trên nhất định sẽ lấy được so với người khác chói mắt thành tích. Đây là chấm nhỏ sao? Trải qua một tuần linh hồn xuất khiếu tu luyện, mỗi lần hấp thu nửa giờ tinh thần chi lực, chậm rãi Butterfree linh hồn chi lực đã không còn mạnh lên. Phảng phất đã bão hòa đồng thời đạt đến cực hạn. Đối với kết quả này Busora mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng là hắn biết cái này không thể cưỡng cầu. Từ trước mắt xem ra Butterfree linh hồn không hề giống hắn dạng này có thể vô hạn cường hóa. Nhưng là so với một tuần trước, Butterfree linh hồn chi lực đã mạnh lên chí ít gấp 10. Trước mắt xem ra Butterfree chỉ là biến thành càng thêm thông minh. Nhưng là Busora lại biết đây là một loại nội tình. Tương lai đối với Butterfree lĩnh ngộ tự nhiên chi lực, lĩnh ngộ pháp tắc đều có vô hạn chỗ tốt. Hiện nay tinh thần chi lực mặc dù không còn cường hóa Butterfree linh hồn, bất quá đã biến thành phi thường cường đại linh hồn. Để Butterfree không tải cần linh hồn xuất khiếu, liền có thể câu thông trên bầu trời sao trời. Đồng thời nhập thể tinh thần chi lực không chỉ có bắt đầu tăng lên Butterfree thể chất, đồng thời tinh thần chi lực tại Butterfree trong cơ thể kim, màu xanh, màu hồng phấn ba loại thuộc tính chi lực tạo thành hình tam giác tuần hoàn bên trong, ngưng tụ ra một viên như ẩn như hiện chấm nhỏ, giống như lúc trước Busora thức tỉnh thiên phú siêu năng lực thời điểm. Tại ý thức trong hải dương ngưng tụ ra chấm nhỏ, sao trời, minh tinh, tàn nguyệt, trăng tròn. Cái khác siêu năng lực giả thức tỉnh đi ra thiên phú siêu năng lực, đại bộ phận đều là tại ý thức trong hải dương hình thành một ngôi sao tử. Theo siêu năng lực tu vi tăng lên, thiên phú siêu năng lực chấm nhỏ sẽ hướng phía cao cấp hơn thuế biến. Busora thức tỉnh ra hai đạo thiên phú siêu năng lực, đồng thời vừa thức tỉnh chính là đẳng cấp cao nhất. Hiệu lệnh lá cờ côn trùng tại Busora ý thức hải dương bên trong hiện ra vì một vầng mặt trời, mà sinh linh thác ấn thì là biến thành một vòng trăng tròn. Butterfree hấp thu tinh thần chi lực về sau, ở trong người hình thành là một viên ảm đạm chấm nhỏ. Đoán chừng tương lai theo Butterfree đối tinh thần chi lực lĩnh ngộ làm sâu sắc, chấm nhỏ cũng sẽ chậm rãi thuế biến đến càng thêm sáng chói. Butterfree trong cơ thể chấm nhỏ trước mắt Busora còn không biết cụ thể có tác dụng gì. Busora đối với Butterfree nhiệm vụ huấn luyện an bài chính là lĩnh ngộ tinh thần chi lực, đồng thời điều động tinh thần chi lực cường hóa thể chất. Tại Cinnaba Island lưu lại một tuần này, Busora đồng dạng tại Bidro, Sizo Kuzabdos trên thân thí nghiệm linh hồn xuất khiếu phương thức tu luyện. Quả nhiên cùng hắn ngay từ đầu dự liệu, linh hồn xuất khiếu trạng thái, Bidro có thể hấp thu cùng mình linh hồn phù hợp hắc ám chi lực. Sizo thì là có thể hấp thu phong bạo chi lực, Zapdos lại là có thể hấp thu lôi điện cùng gió bão hai loại sức mạnh tự nhiên. Đồng dạng ngay từ đầu hấp thu sức mạnh tự nhiên là rèn luyện linh hồn. để mấy sủng linh hồn biến thành càng thêm thuần túy cùng ngưng thực. Cùng Butterfree tình huống không sai biệt lắm. Bidip cùng Sizo đối với tự nhiên chi lực một lần chỉ có thể hấp thu nửa giờ. Thời gian một tuần qua đi, lực lượng linh hồn đã được cường hóa đến cực hạn Bidro. Ở trong người tạo thành một cái màu đen điểm nhỏ, điểm đen bị mịt mờ năng lượng sa mỏng bao phủ. Từ khi đốm đen trên mặt trời ngưng tụ ra về sau, Bidro tại bóng mờ cùng trong bóng tối tốc độ di chuyển biến thành càng thêm kinh người. Bidip chính là đứng tại mặt người trước, nếu như không thông qua con mắt đi xem, đều không cảm giác được Bidro khí tức. Hiển nhiên đây chính là Bidro trong cơ thể chấm nhỏ tác dụng. Sizo lực lượng linh hồn bão hòa về sau, dẫn vào trong cơ thể gió bão chi lực hội tụ ra một cái tiểu nhân màu xanh gió xoáy. Đến tận đây về sau Sizo di động cùng công kích đều chiếm được phi thường kinh người tốc độ tăng thêm. Thi triển hệ phi hành kỹ năng thời điểm lực sát thương càng trở nên sắc bén vô cùng. So với Bidro, Sizo cùng Butterfree tiến bộ. Một tuần này thời gian Zapdos thực lực tăng lên tốc độ mới thật để Bussora nghẹn họng nhìn chân chối. Zapdos linh hồn xuất khiếu sau hấp thu lôi điện, gió bão chi lực, một lần có thể tiếp tục hơn 3 giờ. Đã qua một tuần thời gian, Zapdos linh hồn chi lực còn không có bão hòa, lực lượng linh hồn tăng cường, để Zapdos đối với lôi điện cùng gió bão chi lực khống chế. Đạt đến một cái bình thường thiên vương cấp cao thủ khó có thể tưởng tượng độ cao. Bây giờ Zapdos sử xuất toàn lực, đầy trời cuồn cuộn lôi vân so với trước đó muốn bao trùm càng thêm xa xôi. Mà lại không chỉ có là lôi vân cuồn cuộn, bầu trời càng là gió bão tứ ngược, phong lôi chi lực hoàn mỹ giao hòa đến cùng một chỗ. Để nguyên bản kỹ năng lực sát thương, trọn vẹn lật ra gấp bội không ngừng. Cái này khiến Bussora cũng chính thức đem Zapdos, đổi tên là Zapdos, lão đại, phía trước nhanh đến Palit Thao đi. Tại Cinnaba Island dừng lại một tuần thời gian về sau, Bussora cùng Kinsawara rốt cục bước lên đường về. Buổi sáng ngồi Cinnaba Island đến Palit Thao phà chậm rãi hướng phía bắc Palit Thao chạy tới. Nhiệt độ không khí chậm rãi khôi phục được cuối thu thời tiết nên có trình độ. Là nhanh đến, Bussora nhắm mắt lại, thả ra siêu năng lực hướng phía chính bắc cảm ứng một chút. Palit Thao hoàn toàn chính xác đã không xa. Palit Thao mặc dù chỉ là một cái trấn nhỏ, nhưng là Palit Thao tại Kanto địa khu nổi tiếng, lại không thua Kanto đại đô thị Saffron City. Bởi vì Palit Thao không chỉ có là học thuật giới thái đầu, tiến sĩ ốp quê hương, hơn nữa còn là Kanto địa khu quán quân trấn nhỏ. Cái này yên tĩnh tường hòa tinh khiết trấn nhỏ, đã từng thế nhưng là Jared Blue hai vị quán quân cấp cường giả. Qua hơn 10 phút, phà tại Palit Thao phía nam nhỏ bến tàu cập bờ, cho As gọi điện thoại. Chỉ chốc lát sau liền thấy As hùng hùng hổ hổ chạy tới. Bussora ca, người lữ hành kết thúc trở về nha. As, mấy tháng không thấy, tiểu tử ngươi vẫn là như vậy có sức sống a. Trước đó tại Thâm Sơn quý tộc trường học lúc chia tay, Bussora và As nói qua chính mình lữ trình kế tiếp. Cinnaba Island là hắn thu thập huy chương điểm cuối cùng. Bây giờ Bussora xem như hoàn thành ngay từ đầu kế hoạch lữ hành. Hắc hắc, gặp Bussora nói như vậy, As ngượng mùng gãi đầu một cái cười hắc hắc đến. Đúng rồi, Brock cùng Verity đâu? Hai người bọn hắn về nhà sao? Không có, Brock cùng Verity tại tiến sĩ Úc sở nghiên cứu bên trong hỗ trợ. Gần nhất rất nhiều lữ hành huấn luyện gia đều trở lại thị trấn bên trên. Tiến sĩ muốn giúp bọn chúng kiểm tra Pokemon tình huống thân thể. Tiến sĩ ốp sao? Vừa vặn tiện đường, chúng ta cũng đi qua bái phỏng một cái đi. Tiến sĩ ốp là Kanto địa khu danh khí không kém gì tứ đại thiên vương tồn tại. Bình thường Bussora cũng không có thiếu được đọc đối phương phát biểu học thuật luận văn. Bussora có thể đem Bidro bọn chúng bồi dưỡng đến mạnh như vậy. Nói thật tiến sĩ Úc luận văn còn có không nhỏ công lao. Palitao địa hình cùng Cinnaba Island rất giống. Đại bộ phận là tương đối bằng phẳng, mà Tây Bắc Biên cùng rừng rậm giáp giới địa phương thì là nhỏ gò núi. Bất quá không phải Cinnaba Island bên trên loại kia núi lửa. Tiến sĩ Úc sở nghiên cứu tại thị trấn Tây Bắc Biên nhỏ trên gò núi. Đỏ đỉnh tường trắng sở nghiên cứu kiến trúc vô cùng dễ thấy. Dù cho không có át dẫn đường, Bussora cùng Kinsawara hai cái cũng sẽ không đi lạc. Leng keng, leng keng, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.